Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Liên minh. Thấy đệ tam Hokage đã vậy còn quá dễ dàng liền đem việc này bỏ qua đi. Trong phòng họp, như là Hyuga Hayashi các loại chịu đến Hokage chèn ép gia tộc. Trên mặt đều lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt dù sao ở đệ tam Hokage vừa thượng vị đoạn thời gian. Đó, chèn ép các gia tộc lớn thủ đoạn nhưng là cao minh vô cùng. Qua nhiều năm như thế, không có một cái gia tộc có thể ở đệ tam Hokage ngay dưới mắt nhảy ra phóng túng đến Hyuga Hayashi. Không nhịn được liếc mắt nhìn Chutetsu Senmei, thấy Chutetsu Senmei chỉ là mặt mỉm cười. Hiển nhiên cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng, đây chính là thực lực mang đến đúng lúc chỗ. Bởi vì kiêng kỵ Chutetsu Senmei thực lực, đệ tam Hokage cũng không muốn cùng Chutetsu Senmei náo động đến quá cương hơn nữa, ngoại trừ lập trường lên có sự bất đồng ở ngoài. Chutetsu Senmei cũng chưa từng làm cái gì đối với Konoha không chuyện lợi. Đệ tam Hokage cũng vẻn vẹn là không muốn để cho Chutetsu Senmei lên làm Hokage mà thôi. Hyuga Hayashi tự nhiên là rõ ràng thực lực tầm quan trọng. Thế nhưng Hyuga Hayashi huyết kế giới hạn cùng nhu quyền, ở một mức độ nào đó hạn chế gia tộc của bọn họ phát triển, cho dù Hyuga bộ tộc nhân số đông đảo. Thế nhưng Konoha kiến thôn tới nay, gia tộc này lại không từng ra một cái ảnh cấp cao thủ. Có điều phòng họp tình cảnh này cũng làm cho Hyuga Hayashi trong lòng càng thêm chờ đợi ngày sau cùng Chutetsu Senmei hợp tác rồi. Chutetsu Senmei không có thành viên nòng cốt, Hyuga bộ tộc không có đỉnh cấp cao thủ. Này thật đúng là ăn nhịp với nhau, Hyuga bộ tộc bị chèn ép quá lâu, quá cần ở trong thôn đạt được quyền lên tiếng, chấn chỉnh lại Hyuga bộ tộc uy danh. Cảm giác được Hyuga Hayashi ánh mắt, Chutetsu Senmei quay đầu nhìn lại, sau đó đối với Hyuga Hayashi khẽ gật đầu một cái. Nho nhỏ lợi ích liên minh ngay ở cái này trong căn phòng nhỏ tiến một bước sâu sắc thêm hợp tác ở nguyên tắc bên trong. Konoha cùng Vân Ẩn thôn vừa kết thúc chiến sự, đệ tam Hokage liền không thể chờ đợi được nữa, chèn ép một hồi Hyuga bộ tộc từ Vân Ẩn thôn đối với Hyuga bộ tộc Byakugan khát vọng trình độ đến xem. Hyuga bộ tộc nhất định là tại cùng Vân Ẩn thôn trong chiến tranh lập xuống đại công, để Vân Ẩn thôn đã được kiến thức Hyuga bộ tộc Byakugan tầm quan trọng. Vì lẽ đó Vân Ẩn thôn mới sẽ cướp đi Hyuga Hinata. Cho dù cùng Konoha không nể mặt mũi cũng sẽ không tiếc, nhưng Konoha là nơi nào? Vân Ẩn thôn sứ đoàn đi tới Konoha, chẳng lẽ là sẽ không có ám bộ giám thị sao? Một cái bị Hyuga Hayashi một chiêu thuấn sát Vân Nhẫn, dĩ nhiên có thể tránh ám bộ cùng Uchiha bộ tộc canh gác đội tầm mắt. Bí mật ẩn vào Hyuga bộ tộc đại trong nhà, đem toàn bộ Konoha ninja coi như không có gì. Bọn họ đối với Konoha phòng vệ bố cục cũng quá giải đi. Trong này nếu là không có người trong bóng tối giúp đỡ, đánh chết Chutetsu Senmei cũng sẽ không tin tưởng Vân Ẩn thôn phái ra một cái rác rưởi. Rất rõ ràng chính là muốn lấy khai chiến làm như uy hiếp, bức bách Hyuga bộ tộc giao ra Byakugan. Mà Konoha đây, chỉ cần giao ra một cái Hyuga phân ra thi thể, vừa giải quyết cùng Vân Ẩn thôn mâu thuẫn, cũng bảo vệ Byakugan, càng là thuận lợi chèn ép Hyuga bộ tộc. Quả thực chính là một hòn đá hạ ba con chim, từ đệ tam Hokage góc độ đến xem. Kỳ thực điều này cũng không có gì không đúng, Konoha cần hài hòa. Bất kỳ không có thể khống chế nhân tố, đều là đối với Hokage quyền lợi uy hiếp chính trị, chú ý chính là một cái cân bằng. Một khi mất đi cân bằng, quyền lợi liền sẽ phát sinh chút xuống. Đây là đệ tam Hokage không hy vọng nhìn thấy nguyên tắc bên trong. Uchiha bộ tộc chỉ là có một cái tạo phản manh mối, thậm chí còn không có hành động, liền trực tiếp bị diệt tộc. Bởi vậy có thể thấy được Konoha bên trong quyền lực đấu tranh có bao nhiêu máu tanh. Đệ tam Hokage tính cách hiền lành không giả, nhưng hắn đồng thời cũng là một cái chính trị gia, đối với mỗi cái ninja gia tộc người bạn nhỏ, hắn có thể thân thiết hiền lành cùng với giao lưu. Thế nhưng đối với mỗi cái ninja gia tộc người nắm quyền, cũng có thể không chút lưu tình chèn ép bên trong phòng họp tranh luận vẫn còn tiếp tục. Có điều đón lấy sự tình sẽ không có Chu Tetsu Senmei chuyện gì. Hoàn toàn là Konoha các đại lão ở phân phối lợi ích ninja gia tộc có rất ít cái gì về buôn bán sản nghiệp. Đối với ninja gia tộc tới nói, đạt được lợi ích đơn giản chính là nhiệm vụ phân phối. Đại danh dưới bát đến Konoha tài nguyên phân phối, cùng với hướng về làng mỗi cái bộ ngành bên trong xếp vào nhân thủ Konoha lại như là một cái tập đoàn xí nghiệp. Những ninja này gia tộc chính là mỗi cái cổ đông. Bọn họ ở Konoha quyền lên tiếng, quyết định bởi với từng người thực lực, phân phối đến tài nguyên, cùng với đối với Konoha mỗi cái bộ ngành khống chế ở về điểm này. Đệ tam Hokage vẫn tương đối công bằng hợp lý, dù sao không thể để cho những ninja này gia tộc cảm thấy đau lòng, thế nhưng chân chính rơi xuống cụ thể phân phối, vẫn là khó tránh khỏi có chút thiên vị, chỉ có điều thiên không nổi bật đương nhiên. Uchiha bộ tộc ngoại trừ Senmei. Xin chờ một chút. Hyuga Hayashi thanh âm nghiêm túc từ Chu Tetsu Senmei phía sau truyền đến. Ngữ khí vẫn là trước sau như một, tràn ngập gàn bướng. Chu Tetsu Senmei khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, đến rồi. Xoay người, Chu Tetsu Senmei trên mặt biến thành một bộ hờ hững dáng vẻ, nhẹ giọng hỏi, Hayashi tiền bối, có chuyện gì không? Senmei, người trưởng thành tốc độ thật là khiến người ta khiếp sợ. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, cũng đã đạt đến mức độ như thế, e sợ chẳng bao lâu nữa, thực lực của ngươi liền muốn vượt xa đệ tam. Hyuga Hayashi mỉm cười nói, ngữ khí cùng trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, này có thể không phải chuyện tốt đẹp gì. Dù sao ta cùng Kakashi là bạn học cùng lớp. Chu Tetsu Senmei mịt mờ biểu đạt một hồi chính mình đối với đệ tam Hokage kiêng kỵ Hyuga Hayashi. Nghe vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ, nhưng sắc mặt nhưng không thay đổi chút nào nói rằng, Senmei, trước xin nhờ ngươi làm tiểu nữ sư phụ. Không biết ngươi lúc nào có thời gian có thể chỉ điểm một chút tiểu nữ tu hành, từ lão sư đến sư phụ, cũng coi như là rút ngắn quan hệ Hinata a lại gần. Nàng hiện tại vẫn là trẻ con được không? Chỉ điểm ngươi muội a. Chờ nàng từ ninja trường học tốt nghiệp đi. Chu Tetsu Senmei nói rằng, dù sao Hinata còn muốn học tập Hyuga bộ tộc nhu quyền. Ở nhu quyền phương diện, vẫn là do tiền bối ngươi đến chỉ điểm nàng tốt hơn. Chu Tetsu Senmei biết Hyuga Hayashi kỳ thực là muốn mời chính mình đi Hyuga bộ tộc làm khách. Có điều ở vào thời điểm này, Chu Tetsu Senmei cảm thấy biết điều một ít tốt hơn. Bất quá đối với đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo cảnh giác là không thể buông lỏng, ta cũng là nghĩ như thế. Hyuga Hayashi gật gù, tiếp tục nói, xem ý của ngươi là có ý định trở thành chỉ đạo thượng nhẫn. Ân, hy vọng ở Hinata cùng giới học sinh bên trong có thể có một hai tư chất tốt hơn. Chu Tetsu Senmei nói rằng, Hayashi tiền bối, ngươi ở phương diện này có đề nghị gì sao? Ta sẽ lưu ý. Hyuga Hayashi nói rằng cùng Hyuga Hinata đồng thời bái ở Chu Tetsu Senmei môn hạ. Cái kia cũng coi như là một cái lợi ích liên minh. Hyuga Hayashi tự nhiên sẽ suy nghĩ thật kỹ ở Hokage thế giới, thầy trò truyền thừa, cùng tổ đồng bọn trong lúc đó cảm tình, thường thường là vững chắc nhất, bởi vì đại gia cần đồng thời chấp hành nhiệm vụ diện đối với sinh tử. Ai cũng không muốn có một cái không đáng tín nhiệm đội hữu, cho dù là tâm tính nguội bạc như Orochimaru. Đối với đệ tam Hokage, Jiraiya, Tsunade cũng là có cảm tình hoàn toàn hắc hóa. Uchiha Obito đang đối mặt Kakashi thời điểm, cũng như thế mất đi bình tĩnh. Hayashi tiền bối, con chuột ánh mắt quá trướng mắt. Hơn nữa đoạn thời gian gần đây ta cũng có chút kiêu căng, ta xem như vậy đi, trở lại quá chút thời gian, phong thanh lắng lại, ta nhất định tự mình đến nhà bái phỏng, đồng thời cũng nhìn một chút ta này đáng yêu đệ tử. Chu Tetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng. Hyuga Hayashi mịt mờ liếc mắt nhìn cách đó không xa âm u góc tối. Sau đó gật gù, cáo từ rời đi nhìn Hyuga Hayashi bóng lưng. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm mưu tính. Trở lại quá mấy năm, cùng Hyuga bộ tộc liên minh vững chắc một điểm, thì có thể làm cho Hyuga bộ tộc giúp mình hỏi thăm vĩ thú tình báo có điều đoạn thời gian gần đây. Có vẻ như thì có một cơ hội nếu như Vân Ẩn Thôn vẫn là cùng nguyên tắc giống như vậy. Lẻn vào Hyuga bộ tộc cướp đi Hyuga Hinata. Chutetsu Senmei là có thể mượn cơ hội này. Sâu sắc thêm Hyuga bộ tộc đối với sự tin tưởng của chính mình, chỉ có điều Chutetsu Senmei không xác định. Vân Ẩn Thôn đi ngang qua chính mình một phiên tàn phá sau khi, còn có gan hay không lại dở trò. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.